Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116 sâu thực tế sâu tam, canh 3, hôm sau sáng sớm, Thư Trừng lười biếng mà hoa ở sofa, uống sữa bò, nhìn nào đó nam nhân chân tay vụng về thu thập hành lý bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng. Vinh Tuyển Dịch, ngươi thật sự không suy xét một chút làm ta đưa ngươi bạn trai sao? Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, uống một ngụm sữa bò. Dù sao ta là khẳng định muốn ngủ ngươi. Nga, kia ở bên nhau ta có chỗ tốt gì? Vinh Tuyển Dịch mắt đen u trầm, quét về phía thiếu niên ánh mắt mang theo ý vị không rõ hàm nghĩa. Thư Trừng búng tay một cái, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Lười biếng tiếng nói mang theo ái muội hơi thở, có cầu tất ngạnh, Vinh Tuyển Dịch cuồn cuộn như biển rộng tinh mắt hiện lên một tia khác thường. Môi mỏng mân khẩn, đi bao lâu thời gian? Thư Trừng nhướng mày cười cười, ước chừng ba cái cuối tuần tả hữu đi. Nga, Vinh Tuyển Dịch chân tay vụng về thu thập Thư Trừng hành lý. Lơ đãng trực tiếp chú ý tới nằm ở trong góc nho nhỏ Vinh. Lệ mi chói chặt, một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen nhìn chằm chằm Thư Trừng. Có thể hay không giải thích một chút? Nam nhân tiếng nói trầm thấp hồn hậu, giàu có tư tính thiếu mang theo một tia hơi thở nguy hiểm mà ni Thư Trừng cười mỉa. Có chút chột dạ sờ sờ cao thẳng cái mũi. Còn không phải là nhất thời xúc động đem, nho nhỏ Vinh, phía dưới nơi đó cắt sao? Ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch liếc nàng liếc mắt một cái. Ngón tay lại từ tủ quần áo nhảy ra một thứ, hắc trầm như rượu đôi mắt vào giờ phút này nhiễm một tầng sương lạnh. Môi mỏng khẽ mở, ta tưởng, người yêu cầu giải thích một chút. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn cái kia kim loại nam dùng trinh tiết khóa. Đỏ thắm khóe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, lười biếng lười tiếng nói ở trong phòng vang lên. Tình thú dùng phẩm, liền thượng một lần chia ngươi hình ảnh. Khóa trụ xôn xao tâm ân y, Vinh Tuyển Dịch mắt đen u trầm. Sắc mặt âm trầm đến độ mau có thể tích ra thủy tới. Trên người hơi thở càng thêm lạnh, hắn thẳng lăng lăng nhìn Thư Trừng, tiếng nói mang theo hơi thở nguy hiểm. Nga, Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, chà đạp chính mình tóc ngắn. Bên ngoài thế giới như vậy nhiều yêu diễm đồ đê tiện. Ngươi bảo hộ hảo ngươi trinh tiết, Vinh Tuyển Dịch cười lạnh một tiếng. Như vậy muốn ngủ ta? Đương nhiên, Thư Trừng lưu manh thổi một tiếng huýt sáo, búng tay một cái, động tác xoáy khí dị thường. Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm Thư Trừng, mắt đen u trầm như rượu. Kia hảo a, cởi ra, nằm trên đó. Thư Trừng mở to hai mắt nhìn, nam nhân có phải hay không lấy sai kịch bản? Này rõ ràng là nàng kịch bản. Xít, đoạt nàng lời kịch. Lúc này Thư Trừng một đôi trong suốt mắt đen trừng lớn. Miệng khẽ nhếch, ngốc manh đến không được. Cởi ra, nằm trên đó, vui đùa cái gì vậy? Nàng hiện tại vẫn là nam nhân, đâu? Từ từ, nam nhân, Thư Trừng nhíu mày, nam nhân sẽ không thật sự cong đi. Nam nhân cong, kìa nàng làm sao bây giờ? Suy xét hảo sao, Vinh Tuyển Dịch mày nhăn đến càng khẩn, đôi mắt hắc trầm như rượu. Ngoặc kép, không có suy xét hảo, cũng đừng nơi nơi liêu. Ngoặc kép, Thư Trừng nhìn thời gian vừa đến, lập tức chạy như bay rời đi nam nhân bên người, dẫn theo hành lý cùng Diêm Đạo Chu Diệu Vũ đám người hiệp. Đi trước sân bay, Thư Trừng, lúc này đây tham gia tiết mục chính là mấy năm nay thực hỏa bạo chân nhân tú tiết mục sâu tam. Diêm Đạo không yên tâm phân phó Thư Trừng, nhớ rõ nhiều lời nói. Sinh động một ít, làm người xem nhớ rõ ngươi, Nga. Thư Trừng khinh phiêu phiêu một chữ ngăn chặn Diêm Đạo sở hữu. Muốn phân phó nói, Chu Diệu Vũ ha ha cười. Không có việc gì, Thư Trừng còn có ta che chở đâu. Diêm Đạo ngươi yên tâm đi. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, là ai chiều cố ai. Hết chương.